Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đã không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô chỉ trở thành người phụ nữ của Giản Chiến Nam. Chuyện này là không thể thay đổi. Ở bên cạnh hắn mấy năm, cô biết công việc kinh doanh của Giản Chiến Nam ngày càng lớn. Mặc mà không biết chuyện này có hàm ý gì. Chỉ biết những nhà lãnh đạo gần xa cùng thế lực hắc ám và Giản Chiến Nam rất thân thiết, dây dưa với nhau không dứt. Giản Chiến Nam là nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố C. Có tiền, có quyền, đương nhiên cũng có phụ nữ. Có bao nhiêu, có mấy người, Mạc Mạc không biết, cũng chưa từng quan tâm. Cô chỉ nghĩ có cuộc sống đơn giản như vậy là đủ rồi. Không có cách nào để phản kháng, nên cô đã bắt đầu chấp nhận cuộc sống như vậy. Được chăng hay chớ, có đôi khi thói quen và thời gian thực sự là điều rất đáng sợ. Nó có thể mài mòn nhuệ khí một cách nhanh chóng. 6 năm, cô và Giản Chiến Nam sống cùng nhau. Nếu không phải Giản Chiến Nam lại đột phát ý nghĩ kỳ quái là sinh một đứa con với cô sẽ không phản ứng lớn như thế. Nhiều năm như vậy, cô không biết Giản Chiến Nam làm bao nhiêu việc tốt, cũng không biết trên con đường thành công của hắn có bao nhiêu chuyện u ám, không thể nhìn rõ được. Tóm lại, Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam, chuyện tốt hay chuyện xấu đều đã làm. Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Giản Chiến Nam, kết cục của hắn như thế nào? Mạc Mạc cũng không muốn nghĩ nữa, luôn mờ ảo hoảng sợ cái gì đó. Cô muốn có một gia đình là tương lai của cô. Nếu như cô có nhà, nhất định phải là một người khỏe mạnh, không làm trái pháp luật. Đứa bé của cô phải có một người ba không bất lương. Đương nhiên khuyết điểm là không thể tránh khỏi, không có người nào mà toàn vẹn cả. Nhưng mà cô còn có thể có một gia đình như vậy sao? Mạc Mạc cuốn chăn co lại trên giường, trên thảm còn lưu lại vết máu của Giản Chiến Nam. Lúc nãy cô dùng một cây kim loại nhỏ đánh vào đầu hắn, không biết có thể bị chấn động não hay không. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, lúc Mạc Mạc tỉnh lại, đã gần giữa trưa. Rửa mặt xong liền đi ăn cơm. Trên bàn cơm, dì Tố vừa mới hỏi thức ăn có hợp khẩu vị với cô không. Vừa giúp cô sấy cơm, vừa lải nhải, nói sắc mặt của Mạc Mạc không tốt. Về sau đừng nên thức khuya thêm nữa. Nói dì Tố là người giúp việc, nhưng thực ra là người Giản Chiến Nam tìm về để nói chuyện với cô. Mạc Mạc không có ba mẹ, cần có một người lớn quan tâm. Hơn nữa hai người rất hợp ý, nên dì Tố luôn chăm sóc Mạc Mạc. Lúc Mạc Mạc ăn cơm, bộ dạng muốn nói lại thôi, lại không nhìn được mà nhìn dì Tố. Dì Tố đoán ý qua sắc mặt, đương nhiên là biết được thần sắc kia của Mạc Mạc là muốn hỏi vết thương của Giản Chiến Nam. Bà là cố ý xem Mạc Mạc phản ứng như thế nào. Mặt đầy máu của Giản Chiến Nam rất dọa người. Trong phòng ngoại trừ Mạc Mạc thì không còn người nào khác. Chuyện như thế này, Mạc Mạc còn có ai? Nếu nói đó là người ngoài, thì người bị đổ máu sẽ không phải là Giản Chiến Nam. Rõ ràng là hai người yêu nhau, nhưng sao lại ầm ĩ như thế? Bà già rồi, cũng xem không hiểu chuyện của người trẻ tuổi. Nói Giản Chiến Nam yêu Mạc Mạc đi, nhưng bên cạnh cũng có người phụ nữ khác. Nói không yêu lại nuông chiều Mạc Mạc lên tận trời. Về phần Mạc Mạc, có lẽ chính là vì bị tổn thương nên luôn trốn tránh. Xem bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, khẳng định là muốn hỏi Giản Chiến Nam như thế nào. Dù không yêu nhưng cũng có quan tâm. Dù sao thì sống chung với nhau 6 năm, không có một chút tình cảm cũng không thể. Chỉ là do khúc mắc bỏ xuống rất khó. Có phải đồ ăn không hợp hay không? Dì Tố tuy hiểu nhưng giả bộ hồ đồ. Mạc Mạc uống một ngụm canh, hơi nhíu mày, do dự một chút. Rồi lắc đầu ăn canh, không nói gì. Dì Tố nhịn không được mà lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng rất cố chấp. Than một tiếng, cũng bắt đầu nói. Cô à, cậu ấy bị thương, cũng không nhẹ. Khâu mấy mũi, không biết có thể để lại sẹo hay không. Đàn ông để lại sẹo cũng không sao. Ngược lại là cô, cả đời sẽ đối mặt với vết sẹo trên mặt đó. Có thể sẽ cảm thấy không thoải mái. Phải Khâu? Cả đời đối mặt với vết sẹo trên mặt. Cả đời. Ha ha, quá xa xôi. Mạc Mạc uống canh nhưng động tác chậm lại. Ngày hôm qua từ viện trở về, ở phòng khách ngủ một đêm, bác sĩ bảo cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng sáng sớm chưa ăn cơm đã đi công ty. Thanh niên bây giờ cũng không xem trọng cơ thể mình gì cả. Dì Tố tiếp tục lải nhải. Mạc Mạc uống xong ngụm canh cuối cùng, dùng khăn lau miệng, nói với dì Tố. Nói với phòng bếp một chút, làm mấy món ăn hắn thích. Hầm canh dinh dưỡng, bảo Tiểu Lưu qua đưa đó. Cô à, ở cửa truyền đến giọng nói, một người giúp việc đi vào. Thưa cô Tô đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.